Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 793, khi nơi này muốn tới thì tới. Muốn đi liền có thể đi. Thiệu Huyền nhìn Dịch Tường nâng lên kia chỉ vừa mới một đêm đánh tan bói cốt thú tay. Sau đó ở trước người Trình Độ Hoa một đường vòng cung. Một khắc sau, Dịch Tường dưới chân kia đạo dịch ra trên đồ đằng hình cung hỏa đạo. Liền đột nhiên mở rộng, chiều hai bên mở rộng ra, tựa như một cái dòng chảy nhỏ giọt đột nhiên hóa làm lao nhanh giang hà. Hỏa đạo thượng bốc lên diễm thân đi lên dương cao, thay đổi vừa mới nội liễm trạng thái. To lớn khí thế như vạn thú tề tụ, sắp xung phong tiến lên. Vừa mới Dịch Tường dưới chân đồ đằng vẫn chỉ là bình thường lớn nhỏ. Bây giờ lại đã mở rộng đến mấy trăm người hợp lực giống nhau quy mô. Cùng Dịch Thoán bên kia chênh lệch không bao nhiêu. Thậm chí, ẩn ẩn còn muốn lớn hơn một chút. Vỏn vẹn một người, lại có thể làm đến như vậy tình cảnh. Dịch Thoán nhất thời cảm giác trong lòng áp lực càng đại. Nếu là có khả năng, hắn thật sự không muốn cùng như vậy người đối thượng. Nhưng trước mắt tình hình, không thể không chiến. Thiệu Huyền mi tâm thình thịch mà nhảy động. Cho dù hắn cách xa, cũng rõ ràng cảm nhận được bên kia lan rộng áp lực. Mặc dù thân xác cũng không ở nơi này, nhưng Thiệu Huyền lại cảm giác trên người lông tơ cũng giống như là bị một đạo lạnh giá hàn lưu kích thích, căn căn đứng lên. Như vậy không được. Nghĩ đến vừa mới Dịch Thoán một lần dò xét, Thiệu Huyền đều có thể bị ảnh hưởng đến. Kia sắp đến càng đại gió bão đánh vào, Thiệu Huyền cũng không tránh thoát. Hai phe này người tiếp theo va chạm là thực lực chân chính đối kháng. Cường đối cường, cứng đối cứng. Thiệu Huyền tiếp tục ngốc ở nơi này, luôn cảm giác sẽ trở thành pháo hôi. Không an toàn, nguy hiểm đại, có đáng giá hay không tiếp tục mạo hiểm lưu lại. Thiệu Huyền suy nghĩ lúc sau, vẫn là quyết định rời đi trước. Vừa mới hắn ở kia hai phe người lần đầu tiên đụng nhau trong, sờ đến điểm rời khỏi phương pháp, dự tính thử một lần, nếu là có thể rời khỏi dĩ nhiên càng hảo, nếu là không thể rời khỏi, liền rút lui xa một ít, sau đó chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón gió bão đánh vào. Vượt qua ý thức hình thái, cùng ban đầu thúc dục ngọn lửa người khổng lồ lúc tương tự điểm. Thiệu Huyền vừa nghĩ tới, một bên thông qua ý thức tới quan sát tự thân, tựa như vén lên một mảnh mây mù. Thiệu Huyền nhìn đến một điểm sáng trắng. Nhìn thấy này thời điểm, Thiệu Huyền đột nhiên nghĩ đến kia chỉ bị Dịch Thoán làm ra bói cốt thú. Cùng bói cốt thú một dạng, kia điểm sáng trắng mới là Thiệu Huyền được đứng ở chỗ này hạch tâm. Nó lại cùng với sao sao sao sao sao sao sao sao. Nhưng lại không giới hạn ở sao sao sao sao sao sao sao sao. Còn có cường đại sinh lực, giống như là linh hồn, mà lúc này, bao quanh kia điểm sáng trắng, còn thật nhiều ngọn lửa. Thiệu Huyền bây giờ muốn làm, chính là đem những thứ kia bao quanh kia điểm sáng trắng ngọn lửa. Tất cả đều rút lui, chỉ dựa vào ý thức, thúc dục loại trạng thái này hạ có thể điều động lực lượng. Mặc dù bây giờ dáng vẻ giống như là đã thoát khỏi thân thể, nhưng rất nhiều lực lượng vẫn có thể sử dụng, tỉ như đồ đằng lực, lại tỉ như Thiệu Huyền trong cơ thể một loại khác lực lượng. Mà Thiệu Huyền bây giờ sử dụng, chính là trong cơ thể một loại khác không phải viêm giác mồi lửa lực lượng. Một tia tỉ mỉ màu trắng hỏa tuyến ở bao quanh kia điểm sáng trắng ngọn lửa xung quanh sinh ra. Ở Thiệu Huyền ý thức khởi động dưới, vòng quanh chỗ đó xoay quanh, mỗi đi một vòng, bao quanh kia điểm sáng trắng ngọn lửa ngoại vi, cũng sẽ bị mang đi một bộ phận ngọn lửa. Một vòng, hai vòng, kia tờ màu trắng hỏa tuyến, ngay từ ban đầu chậm rãi vòng vòng, đến phía sau thuần thục mà tăng thêm tốc độ tạo thành vòng xoáy. Bao quanh kia điểm sáng trắng đỏ thẫm ngọn lửa, một chút bị màu trắng hỏa tuyến mang đi. Màu trắng ngọn lửa cũng ở dần dần thêm thô, xung quanh đều bám vào đỏ thẫm ngọn lửa. Đây chẳng qua là ý thức hải bên trong phát sinh, mà ở này phiến hắc ám trong hư không, Thiệu Huyền trên người hình thành hình người ngọn lửa, từ dưới lên trên, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được giảm bớt, phảng phất là dựa theo đặc biệt quy luật tự động tan rã giống nhau. Xúc thế đang chuẩn bị chiều Dịch Thoán bên kia ra tay, Dịch tướng nâng lên tay một hồi, nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền nơi vị trí. Dịch Thoán thấy Dịch tướng như vậy, cũng chiều bên kia nhanh chóng nhìn nhìn. Chính nhìn thấy đã biến mất một nửa bóng dáng. Bên kia đứng một cá nhân, tự nhiên sẽ có người lưu ý. Mặc dù Dịch Thoán đem sự chú ý cơ hồ toàn bộ đều thả ở Dịch tướng trên người, nhưng Dịch ra bên kia cũng không ít người nhìn chăm chú Thiệu Huyền. Bọn họ mục tiêu lần này không phải Thiệu Huyền, khá vậy sẽ không tin tưởng một cái bộ lạc người, vẫn là vốn đã có thù cũ bộ lạc người, dĩ nhiên đến đề phòng. Thiệu Huyền bên kia xuất hiện dị động trước tiên, thủ trận nhân trung liền có người phát hiện Thiệu Huyền muốn rời khỏi. Chỉ là vừa mới đại gia càng để ý Dịch tướng, còn Thiệu Huyền bên kia nhìn thấy liền khi không gặp qua. Dù sao Thiệu Huyền như vậy cũng là muốn đi, không nghĩ đến Thiệu Huyền biến mất vậy mà còn sẽ hấp dẫn Dịch tướng chú ý, thậm chí ngay cả đi bên này bước chân đều dừng lại. Khi Thiệu Huyền bóng dáng hoàn toàn biến mất, Dịch Thoán tỉ mỉ nhận biết, quả thật không cảm giác được Thiệu Huyền tồn tại khí tức. Lúc này, này phiến trong hư không, cũng liền Dịch ra mồi lửa khí tức tồn tại, không có những thứ khác. Lúc trước còn suy đoán Thiệu Huyền có hay không có thể sẽ là kia điểm chưa thể bói đến, bất ngờ. Bây giờ nhìn tới, cũng không phải như vậy. Dịch Thoán nói không ra là thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Tâm tình có chút phức tạp. Viêm giác bộ lạc Thiệu Huyền, rõ ràng không có Dịch ra huyết mạch. Mồi lửa ngọn lửa cũng cùng bọn họ bất đồng, cho Dịch Thoán ấn tượng đầu tiên lại cũng không bất hợp lý. Chẳng qua là cảm thấy quái dị, chỉ là đây cũng không phải bọn họ đào sâu thời điểm. Có cái gì nghi ngờ sau này hãy nói. Nói không chừng tiểu tử kia là lo lắng bị thế chiến ảnh hưởng đến, trước thời hạn chạy ra. Vừa mới một màn, khẳng định đem tiểu tử kia dọa sợ. Dịch ra không ít nhân tâm trong như vậy nghĩ đến. Định tâm, Dịch Thoán lớn tiếng quát lên. Đây là nhường phân tâm người không cần lại đi chú ý cái khác. Bị Dịch Thoán như vậy một trách mắng, thủ trận người cũng đều thu liễm tâm thần. Cái kia bộ lạc người rời khỏi cũng hảo, đỡ phải bọn họ còn phải tiêu phí tâm tư chú ý bên kia. Bọn họ bây giờ không cần đi nghĩ có cái nào người ngoài sẽ trở thành chàng chiến sự này bất ngờ nhân tố, càng không cần lo lắng Thiệu Huyền sẽ lần nữa xuất hiện. Khi nơi này muốn tới thì tới, muốn đi liền có thể đi. Trong bọn họ đại bộ phận người, khi tiến vào nơi này lúc trước, cũng sẽ ở làm hảo chuẩn bị chu đáo mới bắt đầu. Rốt cuộc cần phải tiêu hao tinh lực không tiểu, tâm thần cực dễ mệt nhọc. Thối lui mặc dù so tiến vào lúc dễ dàng hơn, nhưng cũng sẽ không ung dung đến nơi nào. Bây giờ toàn bộ Dịch ra có thể tiến vào nơi này người cũng bất quá là một số ít mà thôi. Một cái bộ lạc người có thể tới nơi này cũng đã là cái ngoài ý muốn. Có thể bình yên thối lui, cũng chỉ có thể tính là vận khí. Dịch ra người không lại đi nghĩ Thiệu Huyền sự tình. Thiệu Huyền xuất hiện lại rời khỏi, giống như là một hòn đá nhỏ đưa vào rộng rãi mặt hồ. Chỉ là văng lên vòng vòng tiểu gợn sóng, không cách nào hất lên sóng nước. Mà bên kia, Thiệu Huyền mở mắt thời điểm, có giây lát cảm giác hôn mê. Trước mắt còn hắc hắc, đại não vô cùng mệt nhọc. Hoãn một hồi mới khôi phục một ít, nhìn nhìn quanh người, cha cha ở cách đó không xa trên vách núi đậu. Một cái móng vuốt còn ấn một cái thành nhân bắp đùi thô rắn, đang ở mổ ăn. Như vậy rắn ở mảnh núi rừng này trong cũng không tính lớn, nhưng ở chung quanh đây đã là khó được đại xa. Rốt cuộc này dãy núi phụ cận sinh tồn thú loại thiếu. Phát hiện Thiệu Huyền tỉnh lại, cha cha đem đã bị mổ đến gần chết rắn hướng Thiệu Huyền trước người một ném. Tiếu tiếu kêu hai tiếng, ta không việc gì, chỉ là có chút mệt mỏi. Thiệu Huyền vỗ vỗ cha cha đầu chim, đứng dậy chậm chạp đi hai bước, dưới chân đạp lên bền chắc mặt đất, cảm thụ mặt đất cường có lực chống đỡ. Nơi này cùng kia phiến hư không hoàn toàn bất đồng. Thiệu Huyền chiều Dịch Tông cùng Dịch Kỳ bên kia nhìn nhìn, phát hiện hai người kia như cũ duy trì lúc trước thế ngồi, chỉ là bọn họ trước mặt bàn vuông trong ngọc thạch thay đổi vị trí. Mà lớn nhất dễ thấy nhất bất đồng, chính là Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người nơi nơi dịch ra đồ đằng. So sánh lúc trước, đồ đằng trong hình cung hỏa đạo càng đại, càng sáng, diễm thân cũng càng cao, cho người áp lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Canh giữ ở hai người phụ cận nô lệ, cách cũng xa hơn. Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người này đều ở dịch gia thủ trận nhân chung. Trăm người hợp lực ảnh hưởng, xuất hiện như vậy biến hóa. Thiệu Huyền cũng không cảm thấy kỳ quái. Không lại đi nhìn hai người kia, Thiệu Huyền cảm thấy tiêu hao thể lực quá đại. Cùng cha cha cùng nhau chạy nơi xa đi săn, tìm cái ăn. Sau khi ăn uống no đủ còn ngủ một giấc dài, mệt mỏi cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, lần nữa ngồi xuống, cầm lên dây cỏ, thử nghiệm 8 nút dây phương pháp tiến vào chỗ đó. Có lần trước thành công. Một lần này, Thiệu Huyền đánh ra liên tục 8 nút dây cũng chỉ là lãng phí 3 căn dây cỏ mà thôi. Hắc ám hư không lần nữa xuất hiện. Có một lần kinh nghiệm. Lần này Thiệu Huyền rất nhanh ổn định, đè xuống cảm giác khó chịu. Vừa Thiệu Huyền còn đang suy nghĩ, hắn đã rời khỏi ăn no uống đủ còn ngủ một giấc. Lại tới nơi này, hai bên này hẳn đã đánh đến sấp xỉ đi. Nhưng là, Thiệu Huyền nhìn sang thời điểm, bất kể là Dịch Tướng, vẫn là Dịch Thoán một đám, cùng hắn rời khỏi lúc cũng không có quá đại bất đồng. Mà vừa thu liễm tâm thần chuẩn bị khai chiến song phương, phát hiện vừa mới rời khỏi người, lại xuất hiện, Dịch Thoán đang chuẩn bị ném ra bói cốt, gắng gượng cho dừng lại. Dịch Tướng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch Thoán, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Dịch ra mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rõ ràng khác với Dịch ra người khí tức, nhường Dịch ra mọi người ở trước tiên liền nhận ra người tới là ai. Hắn tại sao lại tới? Làm sao có thể? Một lần là tình cờ, là vận khí, nhưng này lần thứ hai đâu? Vốn cho là có thể tiến vào nơi này đã là may mắn. Có thể bình yên rời khỏi cũng đầy đủ cái kia bộ lạc người ở ngoài khoe khoang. Ai ngờ, hắn rốt cuộc lại chạy đi ra. Hơn nữa này lần thứ hai, Thiệu Huyền bóng dáng càng là ngưng tụ. Không giống lần đầu tiên mơ hồ như vậy. Thậm chí nhìn qua cùng thủ trận rất nhiều dịch ra người đã chênh lệch không bao nhiêu. Nói Thiệu Huyền không nắm giữ tiến vào nơi này phương pháp bọn họ đều không tin. Cảm nhận được mọi người xem qua tới tầm mắt, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ cơ hồ đồng thanh nói. Không phải chúng ta, bọn họ thật không có cùng Thiệu Huyền nói qua tiến vào nơi này phương pháp. Nếu không phải bây giờ tình thế không đối, không có thời gian cho bọn họ giải thích cặn kẽ, Dịch Tông cùng Dịch Kỳ hai người đều hận không thể lập xuống thật dài lời thề chứng minh chính mình vô tội, vừa trầm hạ tâm tới chuẩn bị ứng chiến mọi người. Bị Thiệu Huyền này một ẩn một hiện, làm đến lần nữa tâm thần không yên. Đặc biệt là Dịch Thoán. Lúc nào, bọn họ dịch ra người đều khó làm đến sự tình. Một cái bộ lạc người như vậy dễ như trở bàn tay liền làm đến. Dịch Tường không có lên tiếng, nhưng cũng dừng lại trong tay hành động. Hai phe người đều nhìn chăm chú lần nữa nhô ra Thiệu Huyền. Mà Thiệu Huyền lúc này cũng nghi ngờ. Còn chưa khai chiến, lúc trước Thiệu Huyền liền phát hiện nơi này có chút cổ quái. Mà bây giờ, hắn đều rời khỏi thời gian lâu như vậy. Còn ăn bữa thịt chợp mắt một chút, nghỉ ngơi tốt rồi mới tới. Bên này vậy mà còn chưa đánh. Thời điểm này, Thiệu Huyền trong lòng đã có suy đoán. Nơi này tự hồ cùng thế giới hiện thực có khác biệt. Thời gian bất đồng. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.